Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, Đường Tam. Lực lượng của ngươi quá nhỏ. Một chùy này vừa nhanh vừa mạnh, là Đường Tam có khả năng thi triển tối cường công kích. Khán giả đều nín thở ngưng thần, siết chặt quyền đầu, sợ sai cái này đặc sắc một màn. Mà Tiểu Cửu không hề động, ánh mắt lạnh lùng, nhìn lấy theo trời xuống một chùy. Hắn một tay nắm mâu, hung hăng hướng về trên trời một thùng. Oanh, nện cùng mâu đụng nhau một khắc này, lôi đài đều là một trận lay động. Leng keng, đón lấy, trên lôi đài phát ra một tiếng thanh thúy pha lê tan vỡ thanh âm. Có thể tất cả mọi người rõ ràng, đây không phải pha lê, mà là Tiểu Cửu Hàn Băng Chiến Mâu. Nó bị Hạo Thiên Chùy đập từng mảnh vỡ vụn, mà Hạo Thiên Chùy lấy vô cùng chi lực tiếp tục nghiền ép xuống. Xong, Cửu ca đây là muốn thua à? Hạo Thiên Chùy không hổ là cường đại nhất khí võ hồn. Một chùy này đánh xuống, Cửu ca khẳng định phải treo. Khán giả đều âm thầm vì Tiểu Cửu tự phụ cảm thấy tiếc hận. Mà vào thời khắc này, Tiểu Cửu vươn một cái tay, chộp tới Hạo Thiên Chùy. Mọi người sợ ngây người, đây là từ bỏ trị liệu sao? Đường Tam trong ánh mắt cũng lóe qua vẻ vui sướng. Ngươi đây là không có cách nào, chỉ có thể lấy tay đến kháng sao? Vô dụng, đây chính là Hạo Thiên Chùy. Đường Tam giận quát một tiếng, muốn một chùy đạp nát Tiểu Cửu cánh tay. Có thể sau một khắc, Đường Tam thì ngây dại, Hạo Thiên Chùy đánh vào Tiểu Cửu trên bàn tay, cũng không có truyền ra cốt cách vỡ vụn thanh âm. Hắn tính cả hắn Hạo Thiên Chùy, cứ như vậy bị một cái tay vững vàng nắm lấy, lơ lửng giữa không trung. Hắn chả duy trì vung vẩy chùy động tác, hình ảnh liền như là dừng lại đồng dạng. Khán giả nguyên một đám hai mắt trợn lên, không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Đây là gạt người đi. Tay không bắt lấy Hạo Thiên Chùy, cái này phải có bao nhiêu lớn lực lượng? Liễu Nhị Long hít sâu một hơi. Đường Tam cơ sở lực lượng nói thế nào cũng có 2.000 cân hai bên. Tại tăng thêm loạn phi phong gia trì, một chùy này đi xuống, bình thường hồn vương không được trực tiếp đập chết a. Có thể bây giờ lại bị liền người mang nện nắm nâng tại không trung. Đường Tam đầu ông ông, lực lượng này chênh lệch có thể có làm sao đại. Tiểu Cửu cười hừ nói, ngươi cơ sở lực lượng quá kém, loạn phi phong có thể cho ngươi tăng thêm bao nhiêu lần tăng phúc? Gấp đôi, gấp hai, vẫn là gấp ba, coi như gia tăng gấp ba, ngươi bạo phát lực cũng không vượt qua được 10.000 cân. Tiểu Cửu bắt lấy Hạo Thiên Chùy, dùng lực hướng trên mặt đất một rót, oanh một tiếng, Đường Tam bị hung hăng nện trên mặt đất. Tiểu Cửu cơ sở lực lượng đều vượt qua 2.5 vạn cân. Cái này bạo lực một ngã, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể kém chút bạo liệt. Ta đi, nguyên lai Cửu ca là hệ sức mạnh hồn sư a. Khán giả xôi trào, chân nam nhân thì thích xem quyền quyền đến thịt. Tiểu Cửu nhấc chân hướng về Đường Tam đạp tới, ném xà cạp lấy lạnh thấu xương sức gió, nghe được đâu đâu tê cả da đầu. Đường Tam bị ngã hoa mắt váng đầu, nhìn đến Tiểu Cửu một giáo đạp đến, lập tức sử dụng Hạo Thiên Chùy phủ kín. Tiểu Cửu một chân lực lượng cao đến 2.5 vạn cân, trực tiếp đem Đường Tam đạp bay cao 5 mét, thương tổn cực lớn, lực lượng cho Đường Tam đả kích nặng nề, để Đường Tam liền Hạo Thiên Chùy đều không thể duy trì. Oanh, Đường Tam trọng nặng từ không trung rơi xuống mà xuống, lần này hắn đã mất đi phản kháng năng lực. Tiểu Cửu trong tay xuất hiện một thanh Hàn Băng Chiến Mâu, mũi thương đối chiến Đường Tam hung hăng đã đâm tới. Không, Đại sư Nộ Hống, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực bọn người lên tiếng kinh hô, muốn tiến lên ngăn cản, có thể là tiểu cửu tốc độ quá nhanh, bọn họ còn không có bay ra khu nghỉ ngơi, chiến mâu liền đã đâm xuống. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Làm được tốt, một chút liền có thể trừ rơi hai cái chướng mắt ra hỏa. Hàn băng chiến mâu đâm vào đường tam cổ bên cạnh. Sắc bén chiến mâu cắt đả thương đường tam cổ, lưu lại một đạo tỉ mỉ thật dài vết máu. Đường tam trái tim đột nhiên nhấc lên, hắn cảm giác đến tử vong cách hắn gần trong gang tấc. Tuy nhiên vết thương trên cổ rất nhạt, thế nhưng là vào thời khắc ấy, hắn cảm giác mình tựa hồ lại chết một lần. Ngươi thua, tiểu cửu nhàn nhạt mở miệng, phủi phủi trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Ta là ngươi này sinh vĩnh viễn không cách nào siêu việt người. Ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi còn nghĩ đến báo thù sao? Buồn cười, tiểu cửu mà nói trở về tại đại đấu hồn trường, khiến người ta cảm thấy hắn phách lối là làm sao đương nhiên. Một người chiến sử lai khắc học viện, đem tất cả mọi người từng cái đánh phục, mặc kệ sử lai khắc thất quái phối hợp là cỡ nào ăn ý, cũng không dám sử lai khắc thất quái cường đại đến mức nào. Một đường nghiền ép, duy nhất một lần bị người đánh trúng, vẫn là tiểu chín lấy tay ngạnh kháng đường tam hạo thiên trùy. Cái này thực lực sai biệt quá mức cách xa. Đường tam giờ phút này vô cùng khó chịu. Hắn lại một lần cảm thấy loại kia bất lực, cảm nhận được biệt khuất. Mắt thấy người đả thương sử lai khắc chiến hữu, đả thương tiểu vũ, nhưng hắn vậy mà không có năng lực đem những này thất bại trả lại đối phương. Hắn dùng ra bát chu mâu, dùng ra hạo thiên trùy, thậm chí hắn cảm thấy dùng ra ám khí cũng chưa hẳn là đối thủ. Tiểu cửu muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Đường tam bị đả kích, rốt cục tâm lý mệt mỏi cùng thân thể siêu phụ tài để hắn lâm vào hôn mê. Mà tiểu cửu thì là quay người nhìn về phía Chu Trúc Thanh, cười nói, mỹ nữ, muốn thắng sao? Ngươi cho ta một cái ôm nhiệt tình, ta có thể sức tính một chút nhận thua. Ta phát hiện cái này là tình yêu. Tiểu cửu thâm tình nói, khán giả cũng nổi giận, chúng ta là nhìn ngươi tranh tài, không phải nhìn ngươi làm mẫu làm sao trêu chọc mỹ nữ. Ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Tại trận đấu đâu, đại ca, làm phiền ngươi chuyên nghiệp một chút, ngươi cái này không gọi ái tình, ngươi đây là thuần túy cũng là hạ tiện. Khán giả vô cùng hối hận, tại sao không có cùng tiểu cửu một dạng, tạo thành tùy thân mang theo một cục gạch tốt đẹp thói quen. Không phải vậy này lại nhất định quần thể bay gạch thức tỉnh cái này hỗn đản. Thủy Nguyệt Nhi thở phì phò lấy tay làm thành còi. Hô, cửu ca, tỷ ta không đẹp sao? Ngươi không thể ăn trong chén. Nhìn lấy trong nồi, Thiên Nhận Tuyết thở phì phò vung vẩy quyền đầu. Lại có người câu dẫn ta tiểu cửu. Thật ghê tởm. Chu Trúc Thanh khí sắc mặt tái xanh, trên thân đã hiện lên khí nồng đậm sương mù màu đen. Thứ ba hồn kỹ, hắc ám thiên mạc, Chu Trúc Thanh lần thứ nhất ở trong trận đấu sử dụng cái này cấp hồn kỹ. Đen nhánh năng lượng che đậy tầm mắt của mọi người. Mọi người chỉ thấy một đoàn đường kính 3 mét hắc vụ hướng về tiểu cửu đánh tới. Trúc Thanh nữ thần phát huy lực, gãi chết hắn. Cái này hồn kỹ xem ra cũng là không phải tầm thường. Nếu như phối hợp nàng hồn cốt kỹ năng, ta đi, phát ra nổ tung a. Khán giả nguyên một đám cảnh giác cao độ, muốn nhìn tiểu cửu như thế nào bị giáo huấn. Hắc ám đánh tới, bọc lại tiểu cửu, mọi người triệt để không rõ ràng bọn họ đang làm gì. Chu Trúc Thanh nhất chảo con gái hướng về phía tiểu cửu. Tuy nhiên lại bị rễ cây bó gắt gao, nàng phát hiện bốn phía đều là rễ cây, nàng cùng tiểu cửu như là đưa thân vào rễ cây trong hải dương. Nàng căn bản là không cách nào hành động, hồn cốt kỹ, hắc ám xâm nhập, Chu Trúc Thanh dùng ra chính mình hồn cốt kỹ, nhận hình hắc ám năng lượng đem bốn phía rễ cây toàn bộ phá hủy. Thế nhưng là sau một khắc, nàng lại bị sợi rễ quấn chặt lấy. Tiểu Cửu tiến tới Chu Trúc Thanh bên tai, nhẹ nhàng nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ đến chết cũng không đổi yêu mến ta. Ngươi nằm mơ, ta người yêu so ngươi tốt gấp 1 vạn lần. Chu Trúc Thanh giận dữ mắng mỏ. Tiểu Cửu từ tốn nói, thế nhưng là ta đối với ngươi là một lòng một ý. Ngươi cái kia người trong lòng, hắn khả năng còn sẽ có những nữ nhân khác. Ngươi còn cảm thấy hắn được không? Theo ta nói biết rõ, hắn cùng võ hồn điện thánh nữ quan hệ mập mờ. Ta muốn là ngươi, tuyệt đối sẽ cải tà quy chính. Ngươi cần phải nắm giữ lựa chọn tốt hơn. Tỷ như ta, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.